Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1010, gặp lại Masuzu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dựa theo Masuzu tính cách mà nói, hẳn là sẽ làm ra một ít tiểu nháo, muốn cho hắn một cái bất ngờ. Nếu Masuzu muốn hắn phải đi tìm nàng, vậy thì sẽ ở chỗ hai người quen biết, cho nên cũng không khó đoán ra nàng ở nơi nào. Nasukawa nhà phụ cận công viên. Lúc này, Thái Dương đã hạ xuống, mặt trăng bắt đầu lên cao, hắc ám giáng lâm xuống thành thị. Dù trời còn sớm, nhưng công việc lúc này không một bóng người đi lại. Tại công viên trung tâm, là một cái khá rộng lớn hồ nước. Mà tại hồ nước trung tâm, chính là có một cái bóng người. Yuto chậm rãi đi đến hồ nước nhìn xem đối diện quen thuộc thân ảnh, không khỏi nở nụ cười vui mừng. Đây là nơi, hắn cùng nàng tình cảm bắt đầu nảy mầm chỗ, cũng là hai người không cách nào quên được chỗ. Sau đó chỉ thấy Yuto hướng phía trước đi đến. Tại hắn một chân đạp vào mặt hồ nước lúc một đạo gợn song xuất hiện, sau đó lan rộng ra xung quanh, mặt hồ xuất hiện huyền ảo quang mang, biến thành như vũ trụ tinh không một dạng khung cảnh mỹ lệ. Khung cảnh biến hóa quen thuộc để cho tóc bạc thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, vô cùng mê người. Công chúa, ban đêm đến chỗ vắng vẻ nhưng là rất nguy hiểm hành vi. Yuto nhìn xem tóc bạc thiếu nữ cười nói, ta sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì kỵ sĩ của ta sẽ luôn bảo vệ ta. Tóc bạc thiếu nữ quay người lại, đối với Yuto nở nụ cười. Vậy thì hắn đúng là một vị hợp cách kỵ sĩ đâu. Yuto cười nói, đi tới trước mặt nàng 1 mét khoảng chừng rồi dừng lại. Đó là đương nhiên, hắn là không chỉ là ta kỵ sĩ, còn là ta thấy qua yêu tú nhất nam nhân. Tóc bạc thiếu nữ đầy tình ý nhìn xem Yuto nói. Đồng dạng, ngươi là ta thấy qua dạng dỡ nhất công chúa. Yuto cười đáp, đồng thời đối với tóc bạc thiếu nữ đưa tay ra. Tóc bạc thiếu nữ nở nụ cười, đưa tay ra nắm lấy Yuto tay. Lâu rồi không gặp Yuto, lâu rồi không gặp Masuzu, ta rất nhớ ngươi. Yuto đem Masuzu kéo đến, đem nàng ôm vào trong ngực. Masuzu yên tĩnh nằm tại Yuto trong ngực, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười hạnh phúc. 2 năm đi qua, nàng rốt cuộc cũng trải nghiệm lại cái này quen thuộc ấm áp cảm giác. Yuto, ta bây giờ đã trở về, chúng ta sau đó sẽ không lại tách ra. Masuzu ngẩng đầu, hai tay vòng qua sau cổ Yuto, mỉm cười nhìn xem hắn nói. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, bây giờ cho dù ngươi muốn đi ta cũng sẽ không để ngươi đi. Cúi đầu, nhìn xem Masuzu, Yuto cười nói, Masuzu gật đầu, sau đó gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thẹn thùng ửng hồng. Yuto thấy vậy cũng minh bạch nàng muốn tiêu đạt điều gì, lập tức cúi đầu xuống, đem đối phương môi thơm cho bao trùm. Mềm mại cùng ngọt ngào môi thơm bị Yuto chậm rãi thưởng thức, Masuzu cũng nhắm mắt lại hưởng thụ cái này đã lâu không cảm giác được quen thuộc cảm giác. Tại rất xa một tòa biệt thự bên trong, tại tầng thứ 2, cửa sổ ban công bên ngoài, một cái tóc xanh thiếu nữ tịnh lệ thông qua kính viễn vọng đem một màn này nhìn rõ mồn một, con mắt không khỏi sáng lên. Sau đó Yuto liền mang Masuzu trở về nhà. Về đến nhà tự nhiên là mở tiệc ăn mừng Masuzu trở về. Yuto cùng cho Masuzu cùng chúng nữ giới thiệu lẫn nhau quen biết. Masuzu mặc dù tại Koesu nói lại cũng hiểu được Yuto trong lúc này tình hình, bất quá khi tận mắt nhìn thấy lúc nàng vẫn là chấn kinh không thôi. Tại lúc nàng rời đi, trong nhà chỉ mới có mấy người mà thôi, bây giờ mới có 2 năm, hắn nữ nhân liền tăng lên nhiều như vậy, để cho Masuzu nhất thời có chút u oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá không còn cách nào, ai biểu nàng thích một cái khó lường nam nhân đâu. Ban đêm, Yuto trong phòng, 2 năm mới gặp lại tình lữ, tình cảm lúc này đã không có cản trở, chuyện gì nên đến thì phải đến. Theo một tiếng cao vút âm thanh vang lên, Masuzu mệt mỏi ngã xuống trong ngực Yuto, cả người da thịt đỏ bừng một mảnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ta rốt cuộc cũng trở thành ngươi nữ nhân, Masuzu nhìn xem Yuto khẽ cười. Masuzu, mấy năm này ngươi qua thế nào? Yuto một bên ôm lấy Masuzu thân thể, nhìn nàng dò hỏi. Cũng không có gì, chủ yếu là tại mẫu thân bên kia chờ. Bất quá ta cũng thường xuyên tại Koesu tỷ tỷ bên này tìm hiểu ngươi một chút chuyện. Masuzu khẽ cười nói, bắt đầu cùng Yuto nói đến mấy năm này nàng trải qua. Cũng bởi vì biết mình nam nhân ưu tú cho nên nàng cũng không có ngồi không làm bình hoa. Masuzu theo mẫu thân học tập quản lý, đồng thời hoàn toàn đem Nasukawa nhà trưởng khống. 2 năm này nàng tại Bắc Âu cùng mẫu thân một chỗ phát triển cũng đạt được không nhỏ thành tựu. Yuto một bên nghe Masuzu giảng giải, một bên ôm lấy nàng, khẽ vuốt nhẹ nàng màu bạc mái tóc dài, cười nói. Mấy năm này ngươi phải vất vả rồi, vì ngươi, vất vả một chút cũng không đáng là gì. Masuzu lắc đầu nói, mấy năm này nàng đúng là có không nhỏ áp lực, bất quá bây giờ có thể gặp lại Yuto, có thể giúp ích cho hắn, nàng cảm thấy rất đáng. Còn mấy ngày nữa liền bắt đầu học kỳ mới, ta sẽ thu xếp cho ngươi chuyển vào Sobu trung học. Người thấy thế nào? Yuto dò hỏi, tốt, ta cũng muốn cùng ngươi một chỗ đến trường. Masuzu tự nhiên là không có bất phản đối, dù sao nàng ban đầu dự tính chính là như vậy, huống chi nàng còn là ở tuổi đi học đâu. Chúng ta sẽ không lại tách ra. Nói xong, Yuto liền cúi đầu xuống, một lần nữa chiếm lấy Masuzu môi thơm. Masuzu cũng nhiệt tình đáp lại, cả người dán chặt lên người Yuto. Tại trong bóng đêm, chỉ còn lại nam nữ tiếng hít thở. 3 ngày sau, Sobu trung học khai giảng, Yuto cùng chúng nữ tiếp tục đi đến trường, đương nhiên lần này tăng thêm một cái Nasukawa Masuzu. Cách chương.